Quái phi thiên hạ, chương 875, góc truyện audio.com. Chấm, đúng vậy, Ôn Đình Trạm đồng ý với lời nói Dạ Giao Quang. Nhưng lại hỏi lại, có thể nếu là lúc này có người lấy hồn phách Nguyệt Cửu Tương. Lấy cả hồn phách đôi nhi nữ mà áp chế. Muội có nghĩ hắn sẽ thỏa hiệp không? Có thể, Dạ Giao Quang không chút do dự gật đầu. Nhạc Thư Y hối hận, áy náy. Hắn nhận người hắn có lỗi nhất trên thế gian này là mẫu tử Nguyệt Cửu Tương. Hắn đã làm hại mẫu tử Nguyệt Cửu Tương chết thảm, làm cho bọn họ sau khi chết cũng không thể an bình. Vì có thể chuộc tội, để giải thoát mẹ con Nguyệt Cửu Tương, hắn sẽ nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Nói tới đây, Dạ Giao Quang nhất thời hiểu ra, Nhạc Thư Ý nguyện ý làm một chuyện bất kỳ, tự nhiên bao gồm cả mưu nghịch. Nhạc Thư Ý là người có đầu óc, hơn nữa hắn làm tế tử nhiều năm như vậy ở quốc tử giám. Giáo dục ra bao nhiêu học sinh, năng lực ảnh hưởng không thể nói không lớn, càng trọng yếu hơn là hắn được bệ hạ tín nhiệm, là người nào đối lập với triều đình. Dạ Giao Quang nghĩ không ra, đương kim thái tử đăng cơ danh chính ngôn thuận, lại được coi là một minh quân hiếm hoi, trừ thời điểm đăng cơ để thu hồi quyền lực. Đối với vài đại thế gia cầm giữ triều đình đem nhổ tận gốc, có thể nói không có bất kỳ tù oan hoặc các chính sách tàn bạo. Bây giờ là hơn 300 năm nguyên triều, tiền triều người chỉ sợ tìm không ra được vài người. Trước đây thời điểm hoàng thường đi vi hành cũng không tìm trả thù. Giờ phút này tới trả thù chỉ sợ không ra lý do gì biện minh. Trước mắt đối tượng ta hoài nghi không ít. Chứng cứ còn chưa đủ để chứng minh đến cùng là nhóm người nào. Ôn Đình Trạm lắc đầu nói. Theo như lời chàng nói, đối phương chỉ sợ không chỉ dùng một quân cờ là Nhạc Thư Ý. Nhạc Thư Ý rất hữu dụng, nhưng cũng không phải là vạn năng. Càng không thể có thể hồn nhiên cho rằng, chỉ cần một Nhạc Thư Ý có thể đủ phủ định triều đình. Đối phương nguyện ý dùng thời gian 19 năm bồi dưỡng ra Nhạc Thư Ý, như vậy sẽ rất cẩn thận. Chỉ sợ 19 năm này, thậm chí 19 năm trước cũng có thể đã từng bước xếp đặt một người. Hơn nữa đối với những người này, đối phương còn chưa mang ra dùng. Chỉ sợ đại đa số đều giống như Nhạc Thư Ý, còn không biết chính mình sắp trở thành một quân cờ. Dạ Giao Quang chỉ là ngẫm lại. Liền cảm thấy người này ẩn núp ở sau lưng rất đáng sợ. Chỉ sợ không chỉ dừng ở đại thần trong triều, tay hắn hẳn đã duỗi được càng dài xa hơn. Ánh mắt Ôn Đình Trạm đen như mực, tĩnh mịch một mảnh, hiện tại làm như thế nào cho phải? Dạ Giao Quang nhất thời cảm thấy đầu óc đau. Loại tình huống này, tuyệt đối không giống như tình huống của Toàn Diệu. Không thể đi nói cho hoàng đế. Liền ngay cả chữ đế sư cũng chưa đủ minh chứng để nói. Thứ nhất nếu đem sự tình Nguyệt Cửu Tương nói ra, vậy phải làm cho bọn họ gặp qua Nguyệt Cửu Tương. Có thể kể từ đó liền bại lộ Nguyệt Cửu Tương. Nàng nhưng là phong thủy sư, nuôi một con quỷ, đối phương rõ ràng cũng có người tu luyện, đang lo không có cơ hội chính đại quang minh đem Nguyệt Cửu Tương bắt trở về. Không phải là cũng bại lộ nàng sao? Và lại, nếu là bại lộ Nguyệt Cửu Tương, hoàng đế cùng chử đế sư cũng không tất sẽ tin tưởng bởi không có chứng cớ. Nếu bọn họ tin, điều tra tận lực, chuyện Nhạc Thư Ý như vậy, tìm đến Nhạc Thư Ý nhưng hắn khẳng định chính mình thanh bạch. Những người khác cũng thế, đến lúc đó không những họ không tìm ra được bất cứ điều gì. Ngược lại làm ầm lên, do đó đưa phu thê bọn họ đặt vào hiểm cảnh. Có thể nếu là không nói, chuyện này một khi bùng nổ, hậu quả không tưởng tượng nổi, đối phương đến bây giờ đều còn chưa động thủ, tất nhiên là có chỗ hắn bố trí chưa được tốt. Ôn Đình Trạm vỗ tay Dạ Giao Quang, thời gian này liền là của ta tin đã là thiên ý để ta tại thời khắc này phát hiện ra âm mưu. Ta tất nhiên có năng lực nghịch chuyển càn khôn, muội cùng chàng, ánh mắt Dạ Giao Quang kiên định nhìn Ôn Đình Trạm. Phu thê đồng lòng, thuận lợi đồng tâm, hai người nhìn nhau cười, liền thoải mái vui vẻ đi dùng bữa tối. Ôn Đình Trạm tiếp tục nhập tâm vào điều tra. Hắn đem chuyện này bao gồm cả những phỏng đoán của bản thân nói cho Văn Du cùng Tiêu Sĩ Duệ. Hai người đối với Ôn Đình Trạm là sự tín nhiệm không nghi ngờ. cũng bắt đầu gấp đôi lưu tâm đối với các triều thần. Dạ Giao Quang vẫn như cũ không thể hiện không để tâm bên ngoài mà sống bình thường. Quan Đại Thái Thái sau này liền không có nhiều qua lại. Bởi vì Quan Chiêu đã vào Quốc Tử Giám, nhưng chỉ cần Quan Chiêu có ngày nghỉ, hắn sẽ thừa dịp Ôn Đình Trạm ở trong phủ lấy lý do thỉnh giáo học vấn liền tìm tới cửa. Dạ Giao Quang cũng mặc kệ hắn, mà nàng cũng sắp xếp thời gian đi Thuần Vương phủ cùng Thái tử Phi tán gẫu. Cơ bản đều là khi phủ đệ có việc mời nàng, nàng mới ra ngoài cửa, đảo mắt đã vượt qua giữa tháng. Dạ Giao Quang tính toán ngày 17 đi qua Vụ Hải. Lại không nghĩ tới trước ngày xuất phát một ngày, một người ngoài ý muốn nhảy vào. Lúc đó nàng cùng Ôn Đình Trạm vừa mới dùng xong bữa tối. Tính toán tản bộ, Vương Mộc chạy vào thông báo. Thiếu gia, Ninh An Vương gia ở ngoài cửa. Dạ Giao Quang cùng Ôn Đình Trạm nhìn nhau. Hai người liền đi tới ngoài cửa nghênh đón. Đích xác thật là Ninh An Vương. Hắn chỉ dẫn theo một thị vệ bên người. Không biết Vương gia giá lâm Hàn Xá, có gì phân phó, nghênh đón Ninh An Vương tại đại đường sau. Mời xong nước trà, Ôn Đình Trạm gọn gàng dứt khoát hỏi. Ninh An Vương cũng không có lập tức trả lời, mà là nắm lấy chén trà, vuốt ve thân chén sứ trắng, khẽ nhấp một miệng, mới dương mắt nhìn Ôn Đình Trạm. Bổn vương hôm nay đến phủ, là tới tìm Ôn phu nhân. Vương gia là vì lời hứa lúc trước ta ưng thuận. Dạ Giao Quang lập tức nghĩ đến. Phải, mà cũng không phải, Ninh An Vương trả lời mơ hồ. Dạ Giao Quang nhìn sang Ôn Đình Trạm, mới tiếp tục nói. Mời vương gia nói rõ, ngày xưa Ôn phu nhân từng nói với bổn vương, có thể trả tự do cho ta, nhưng lại không thể không đưa hắn đi siêu độ đúng không? Ninh An Vương hỏi, đúng vậy, Dạ Giao Quang khẳng định trả lời, người và quỷ khác nhau, cho dù con quỷ đó chết rất đáng thương, nhưng nó đã là quỷ, thì không có lý do ở lại thế gian này, vương gia từng nói qua. Nó chưa từng làm ảnh hưởng tới mạng người, cho nên, nó sẽ không mất đi hồn vía, đưa nó vào luân hồi, để nó sớm ngày tìm được kiếp sau. Ninh An Vương nghe xong trầm mặc hồi lâu, ánh mắt mới dừng lại bên trên chén sứ trắng, chén sứ khúc xạ ánh hào quang bắn vào đáy mắt hắn. Xuất hiện trong mắt hắn một tia ánh sáng quỷ dị lạnh người. Ôn phu nhân, không có cách nào để ta và hắn cùng tồn tại. Đó là chuyện nghịch thiên, ta bất lực, Dạ Giao Quang nghiêm mặt nói. Ninh An Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm dừng trên người Dạ Giao Quang. Cách đây không lâu, có người tìm đến bổn vương, nói rằng có thể nặn lại chân thân khác cho hắn. Dạ Giao Quang bỗng nhiên đứng lên, là ai? Vương gia, ta cũng không giấu giếm ngươi, ta cũng từng thay quỷ hồn nặn lại chân thân qua. Nhưng quỷ hồn chính là ta đã đưa vào luân hồi, nhưng bị đạo luân hồi bắn ngược mà ra. Sáu giới đều đã xóa tên quỷ, mà ta vì thay hắn nặn lại chân thân có thể nói hao hết tâm lực. Ta tin tưởng nhận lời vương gia người, tuyệt đối sẽ không dùng biện pháp giống như thế, cũng không thể dùng được. Như vậy hắn chỉ có thể dùng đường ngang ngõ tắt, lựa chọn như thế nào, là quyết định của vương gia. Mà ta không thể không khuyên vương gia một câu, bầu trời sẽ không tự dưng rơi bánh thịt, vương gia người hao hết tâm tư để nó trùng sinh, vi phạm thiên ý, ngày sau vì việc này ắt phải trả giá đắt tất nhiên cũng chính là vương gia người phải chịu. Cách chương